Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể gặp mặt hòa bình sau 10 năm như thế, thậm chí là tàn gẫu. Sau nếu như cô nhìn không lầm, về mặt của hắn có chút kỳ quái. Em thay đổi rồi, em từ trước tới giờ không có uống rượu. Lâm Quảng Dĩnh thoải mái nói. Anh cũng thay đổi đấy thôi. Nói chuyện với anh từ trước cũng không có dài dòng như vậy. Nhấp một ngụm rượu, Lan Hâm Ân cũng không chút khách khí phản bác. Quảng Dĩnh, có lời gì cứ nói thẳng đi. Em nghĩ anh sẽ không có hứng thú mà tìm em ôn chuyện cũ như thế này có phải không? Nếu cô đoán không sai, dụng ý hắn tìm cô chủ yếu là muốn bàn bạc việc ký hợp đồng không thành ngày hôm nay. Một phần trong hợp đồng tương đối quan trọng với bác Hằng, ngược lại cũng quan trọng không kém với xí nghiệp Trường Lan. Cô không, hôm nay vô cớ vắng mặt lại khiến cho cán bộ cao cấp trong công ty không tìm được cô. Cô có thể đoán sắc mặt của đồng sự Trường Lưu rất dọa người. Tìm em dĩ nhiên không phải là ôn chuyện. Nghe em nói, anh xác thực vì việc ký hợp đồng mà đến. Hắn dừng lại một chút lại nói. Anh không nghĩ tới là Trương Lê Minh Khiết kia lại giao bác Hằng cho em. Càng không nghĩ tới em không chỉ là hư vị, mà còn là có quyền tuyệt đối. Chỉ vì em, Trương Lê Minh Khiết thật đúng là đại thủ bút. Thật là khiến cho người ta nghi ngờ là do em có kỹ thuật trên giường cao siêu hay là... Kỹ thuật trên giường cao siêu. Cô giễu cợt. Thì ra tới là vì cái này. Cứ nói đi, giữa cô và hắn còn có cái gì mà không dám nữa? Không phải nói cả đời không muốn gặp lại cô sao? Người rất mau quên, nhưng lời hứa hẹn, nghĩa khí hào hùng cũng bởi thời gian mà thay đổi. Trên thế giới này không có cái gì gọi là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích nắm trong tay sẽ không phản bội cô. Ban đầu em không phải lợi dụng điểm này mà nhảy đến bên cạnh Trùng Lê Minh Khiết đó sao? Em là cô gái ái mộ hư vinh còn gì? Lâm Quảng Dĩnh mỉm cười. Lan Hâm Ân nhướng mi, một hớp uống cạn ly rượu. Vậy thì như thế nào? Mấy năm nay của bác Hằng cũng không phải là một tổng giám đốc bằng gỗ. Sở học của cô cũng không phải sống an nhàn sung sướng, mà là kỹ năng sinh tồn, anh lừa tôi gạt, đấm đá nhau trong giới kinh doanh. Dựa vào một chút phê bình như thế của hắn cũng chả là gì với cô. Muốn nghe lời khó nghe, đẩy đường còn nhiều mà. Lâm Quảng Dĩnh sững sờ. Hừm, nếu anh cũng là phụ nữ, tin rằng anh cũng có thể dùng phương thức giống em trả lên địa vị cao hơn nữa. Không như hiện tại là một đồng sự thấp kém bên cạnh có một thư ký có cũng như không. Khó mà làm được bởi vì anh không có khuôn mặt đẹp như em. Lan Hâm Ân nhếch môi cười lạnh. Nếu như nói cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta chỉ là đàm luận tình hình gần đây, vậy em nghĩ em không cần nhiều lời nữa. Tin rằng qua việc hợp tác lần này chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Em... Lâm Quảng Dĩnh thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm cô. Nếu như không còn việc gì nữa thì em đi trước. Lan Hâm Ân để ly rượu xuống đứng dậy muốn đi. Nếu biết tình huống hai người gặp mặt sẽ khó chịu như thế, cô thả đến nơi khác cũng không muốn gặp mặt hắn. Tránh để cho cô càng lúc càng thất vọng với hắn. Hoặc là nên nói càng lúc càng nhận ra con người của hắn. Nhưng cô biết rõ Trung Linh Minh Khiết là người nói không đi đôi với làm. Nói hết một đống những lời ngon tiếng ngọt với cô, sau đó lập tức lại nhảy sang một cô gái tóc vàng. Cuộc sống dương tư quán sẵn bậy thế nào, cô cũng không phải ngày đầu mới biết. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn sẽ không biết, đau đớn tận sâu trong lòng, không thèm để ý đến suốt cuộc đau như thế nào. Buồn muốn chết, lòng cô quả thực buồn tới cực điểm. Sau khi uống một ly, tâm tình chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng xuống thấp hơn. Cô không muốn về nhà, nhưng cô lại cũng không muốn mình ngồi đợi ở đây. Thế nào? Trương Lê Minh Khiết giờ đã quay lại, em vội vàng đi về phục vụ anh ta sao? Lâm Quảng Dĩnh lạnh lùng nói. Hửm, em cho rằng em còn có thể mê hoặc bao lâu, một ngày nào đó em cũng sẽ giả đi, tự vị tình yêu xa cách. Đến lúc đó xem em có thể ngồi yên ổn trên cái ghế tổng giám đốc Bắc Hằng này được bao lâu. Lan Hâm Ân hơi tức giận nhăn đầu lông mày, rồi lại đột nhiên nở nụ cười. Vậy thì như thế nào? Chỉ sợ anh ngay cả bản lĩnh lấy xác dụ dỗ cũng không có, muốn cơ hội bị người khác vứt bỏ cũng không có. Chỉ biết đố kỵ người khác lên chức nhanh chóng như thế nào, lại vĩnh viễn không biết muốn dùng sắc dụ dỗ người khác cũng cần có kỹ năng và bản lĩnh. Đi học chút đi. Sau mặt cô bây giờ cay nghiệt, cô không hy vọng sẽ có ngày đối mặt với anh ta như thế này. Nhưng anh ta lại khiến cho cô không nhịn được mà dứt khoát buông lời chào phúng. Nhìn thấy cô gái tóc vàng đó đã đủ để cô khó chịu rồi, nghĩ đến sau khi về nhà còn phải đối mặt với Trùng Đề Minh Khiết và cô gái tóc vàng, cô liền cảm thấy ngực mình như có một tảng đá đè nặng nề chặn lại. Lâm Quảng Dĩnh muốn đâm đầu vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net